Bất Diệt Long Đế, chương 3364, Vân Gia chấp pháp trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng loại long ngâm thần kỹ dạng này thần thông gần như đại bộ phận võ giả đều biết, vận chuyển nguyên lực tăng phúc thanh âm là được rồi. Nhưng giống như Vân Vương Thành loại này siêu cấp đại thành gần như không có võ giả dám dạng này gầm loạn. Cái này nếu là chọc giận tới Vân gia cao tầng, sợ là sẽ phải bị một bàn tay chụp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Vương Thành cũng thật lâu không có võ giả dám ở thành nội gầm loạn kêu loạn, lục ly tiếng giống như là đất bằng lên một tiếng sét, đem thành nội vô số võ giả cùng cường giả đều cho nổ tình. Trong chớp nhoáng này ít nhất có vượt qua 10 vạn đạo thần niệm quét tới, rất nhiều thần niệm vẫn là siêu cấp cường đại. Vân Hà tại cảm ứng được có mấy chục đến mơ hồ có chút ít quen thuộc thần niệm về sau, sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt như thuyết, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đại điện bên trong không gian có chút ba động, tiếp lấy một cái lão giả tóc trắng xuất hiện, hắn vừa xuất hiện ở trong đại điện mấy người quân sĩ lập tức một gối quỳ xuống, hành lễ nói. Tham kiến chấp pháp trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hà đứng lên, cường làm chấn định, quỳ xuống hành lễ. Lão giả tóc trắng không để ý đến Vân Hà cùng đám này quân sĩ, mục quang nhìn qua Lục Ly nói. Vân gia đích thật là vạn năm đại tộc, uy danh hiển hách, Vân gia thiết luật chi nghiêm cũng tại toàn bộ tiên vực nổi danh. Vân gia sẽ không hãm hại ngươi, cũng khinh thường ở lại làm hãm hại sự tình, một chút Vân gia bại hoại cũng không thể đại biểu Vân gia. Nhìn thấy lão giả này về sau, Lục Ly nội tâm ổn, hắn khom người nói. Gặp qua đại nhân, vừa rồi Lục mỗ lòng có tức giận, sở dĩ hành sự có chút ngông cuồng, mạo phạm đại nhân, cũng mạo phạm Vân gia, Lục mỗ cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông minh, bên ngoài vô số võ giả đều giơ ngón tay cái lên, Lục Ly biểu hiện thật là quá hoàn mỹ, hắn nửa điểm không đề cập tới bị hãm hại sự tình, ngược lại chính mình nhận lầm, đây là hoàn toàn không cho Vân gia tìm hắn để gây sự cơ hội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường vạn năm đại tộc, điểm ấy khí độ tự nhiên là phải có, giống như bởi vì chính mình tộc nhân sự tình, đi giận chó đánh mèo một cái nho nhỏ đế cấp kia Vân gia cũng sẽ bị thế nhân chỗ chế giễu. Chấp pháp trưởng lão khoát tay áo nói, mời tiểu hữu chờ một chút, việc này bản tọa tại chỗ xử lý, nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão đi tới chủ vị, mục quang khóa chặt cái kia giả mạo chứng nhận võ giả, thản nhiên nhìn một chút nói ra. Nói đi, ai sai xử ngươi? Cái này quân sĩ vừa mới đứng lên, bịch thoáng cái lại quỳ xuống, đôi mắt lấp lóe, bờ môi có chút động, cuối cùng cúi đầu xuống nói ra. Trưởng lão, ta có tội, việc này là chính ta gây nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, chấp pháp trưởng lão tay khẽ động, một đạo kiếm quang quét đi qua, cái kia thánh hoàng đầu trực tiếp bị cắt xuống, tiên huyết đều văng lên cao một trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao, cái này chấp pháp trưởng lão bá đạo như vậy, thẩm đều không thẩm trực tiếp tự giết người, bất quá nghĩ đến việc này Vân gia nội vụ sự tình, chấp pháp trưởng lão hoàn toàn chính xác có cái này quyền hạn, muốn giết cứ giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão mục quang lạnh lẽo nhìn qua còn lại mấy người quân sĩ nói. Các ngươi đều là tội chết, bất quá các ngươi lời nói ra, các ngươi nhất mạch kia bản tọa tựu không truy cứu. Bịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại mấy tên quân sĩ toàn bộ quỳ xuống, một người quân sĩ cười khổ nhìn qua Vân Hà một chút nói ra. Chấp pháp trưởng lão, việc này là Vân Hà thống lĩnh để chúng ta làm, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, mời trưởng lão thứ tội. Bịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hà quỳ xuống, môi hắn trở nên đắng chát vô cùng, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng diễn biến thành dạng này, hắn biết hắn sống không được, chấp pháp trưởng lão như là đã mở ra sát giới, vậy hắn tự khó thoát khỏi cái chết. Trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, rất nhanh khom người xuống làm lễ nói ra. Trưởng lão, Vân Hà nguyện nhận tội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra. Nói đi, vì sao muốn hãm hại hắn, nguyên do chuyện là cái gì, từ đầu chí cuối nói một lần. Vân Hà mục quang lấp lóe, cuối cùng nhìn một cái Lục Ly bên người tím tịch nói ra. Vân Hà có đặc thù đam mê coi trọng cái này tiểu cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, bên ngoài triệt để sôi trào, đường đường Vân gia thống lĩnh một trong, coi trọng một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, thế mà tự hãm hại Lục Ly, muốn đem Lục Ly cùng Tím Tịch bắt được, đem Tím Tịch chiếm làm của riêng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mặc dù là bê bối, bất quá cũng không tính đặc biệt lớn sự tình, mỹ nữ bản thân liền là họ Thùy, bất kỳ cái gì địa phương mỹ nữ đều có thể gây nên cường giả ngấp nghé, tiếp theo bị cướp đoạt, hoặc là dẫn phát chiến đấu, đây là chuyện rất bình thường. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong lòng cười lạnh, lý do này nhìn rất hợp lý, nhưng hắn lại biết là giả. Mà lại Vân Hà rõ ràng không giống như là loại này háo sắc võ giả, vừa rồi đều không thấy Tím Tịch vài lần, xem vài lần mục quang cũng rất bình tĩnh. Tại Lục Ly đang chuẩn bị nói cái gì lúc chấp pháp trưởng lão lại quát lạnh nói. Vân Hà, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám nói dối, ngươi vì che giấu chân tướng sự thật đều không tiếc đi trên người mình dội nước bẩn, xem ra phía sau sai sự việc này chính là một cái trưởng lão a, nói ra đi, nếu không ngươi mạch này ngày tháng sau đó đều sẽ rất khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, không chỉ Vân Hà ngây ngẩn cả người, tựu liền bên ngoài rất nhiều võ giả đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu Vân Hà chính mình công khai, còn đem nước bẩn đi trên người mình rồi, cho ra giải thích cũng rất hợp lý, việc này đến đây cũng liền không sai biệt lắm kết thúc a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không nghĩ rằng cái này chấp pháp trưởng lão thế mà còn muốn tiếp tục đào sâu, còn nói rõ việc này có thể là một cái trưởng lão sai xử, hắn đây là muốn giết chết Vân gia một cái trưởng lão sao, vì cho Lục Ly một cái công đạo đáng giá không, Lục Ly tính là thứ gì, chỉ là một cái nho nhỏ đế cấp thôi. Một kiện nhỏ như vậy sự tình, lại muốn liên lụy đi Vân gia trưởng lão, rất nhiều võ giả mục quang hướng Lục Ly nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này nho nhỏ đế cấp đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ thế mà đáng giá một cái trưởng lão hạ lệnh mưu hại hắn. Vân gia trưởng lão đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hà khóe miệng vẻ khổ sở càng ngày càng đậm, chấp pháp trưởng lão thiết diện vô tư, lời hắn nói liền hội giữ lời, giống như hắn không khai ra chủ sử sau màn, sợ là bọn hắn mạch này thời gian hội sẽ thật không dễ chịu. Chấp pháp trưởng lão gặp Vân Hà không nói chuyện, hắn còn ngươi lóe lên quát khẽ nói. Vân Hà, không nên ép bản tọa đối ngươi siêu hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Vân Hà trùng điệp thở dài, đầu thấp xuống, thở dài. Là giữa bầu trời trưởng lão, đoạn ra một cái trưởng lão tới, mời hắn hỗ trợ cầm xuống cái này võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, tại Vân Hà nói ra câu nói này về sau, một khách sạn bên trong đoạn nghe thân thể hóa thành u hồn, nhanh chóng hướng cửa thành bên kia phóng đi. Thành nội tại lúc này quang mang lóe lên, tiếp lấy một quang cháo xuất hiện, thành trì bị phong ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão đứng lên, thần niệm quét ra ngoài, khóa chặt đoạn nghe nói. Đoạn trưởng lão đã hiện thân, vậy thì tới đây thấy một lần đi. Mặt khác giữa bầu trời cũng tới một chuyến đi. Thành nội triệt để vỡ tổ, vốn chỉ là một kiện nhỏ đến không thể tại tiểu sự tình, bây giờ lại không nghĩ tới diễn biến thành dạng này, đoạn ra một cái trưởng lão cùng Vân ra một cái trưởng lão đều liên lụy vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm trọng yếu nhất xem chấp pháp trưởng lão điệu bộ này, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể đoạn gia trưởng lão cùng Vân Trung Thiên đều muốn bị trọng phạt, hôm nay cái này náo nhiệt thấy quá đáng giá. Vạn năm đại tộc quả nhiên nghiêu bức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng vui lòng phục tùng, đây mới là đại tộc khí độ, đây mới là đại tộc ý chí a, Vân gia có thể có lớn như vậy uy danh, quả nhiên là có nguyên nhân. Đối với mình đều ác như vậy gia tộc, đối ngoại tự nhiên sẽ ác hơn. Tại tiên vực cái loạn thế này, chỉ có hung ác mới có thể đứng được cướp, nếu không sớm đã bị người gặp đến xương cốt đều không thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.